Đan võ thần tôn, chương 568, lấy đạo của người, trả lại cho người. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn. Hắn người mặc một bộ màu đen trang phục, trên thân cơ bắp cao cao nâng lên, tràn đầy lực lượng mạnh mẽ cảm giác. Mặt vuông tai lớn, rất có uy nghiêm, trên trán thì là một mảnh sâu lắng, rõ ràng, cũng là có phần có tâm cơ người. Hắn bị mọi người chen chúc ở trong đó, tự nhiên chính là địa vị cao nhất. Mọi người ra tới, thấy bên ngoài ngổn ngang lộn xộn, nằm một chỗ. Lại nhìn, đang tay run run cổ tay, dù bận vẫn ung dung đứng trong vũng máu Diệp Tinh Hà. Lập tức đều là sững sờ. Thiếu niên này, là tới gây chuyện, kẻ đến không thiện nha, mà thấy bọn hắn ra tới, nằm dưới đất những cái kia võ giả. Mỗi một cái đều là kêu khóc dâng lên, Đào đại gia, người muốn làm chủ cho chúng ta a, đúng vậy a, là. Thằng danh con này sau khi đến, liền mở miệng khiêu khích. Chúng ta không cam lòng, cùng hắn động thủ, kết quả bị đánh thành dạng này a, mấy người khóc thiên đập đất, ở nơi đó ác nhân cáo trạng trước. Diệp Tinh Hà nhìn về phía mọi người, từ tốn nói, vài vị có thể là Phi Long Bang quản sự sao? Tại hạ nghĩ đến gia nhập Phi Long Bang, chẳng qua là mấy vị này mắt chó coi thường người khác còn nói năng lỗ mãng. Cho nên, hắn mỉm cười, ta liền thay các ngươi quản giáo một thoáng bọn hắn. Tất cả mọi người là vẻ mặt khác nhau, Đào cũng không có quá coi thường với hắn. Hắn có thể đem những người này, đánh thảm như vậy. Đã chứng minh, hắn có thực lực như vậy, nhưng cũng không có làm sao xem trọng. Dù sao, bọn hắn đang ngồi phần lớn người cũng có thể làm đến điểm này. Lúc này, trong đám người một tên mắt tam giác, trung niên, chậm rãi đi ra. Này mắt tam giác mà trung niên, dáng người gầy còm, vẻ mặt âm lãnh. Ánh mắt của hắn tại cái kia mấy tên trọng thương võ giả trên thân, chậm rãi quét qua. Mấy cái kia võ giả tiếng kêu thảm thiết lớn hơn mấy phần. Dồn dập nhe răng trợn mắt hô hào, Đào đại gia. Rõ ràng, này người liền là bọn hắn trong miệng Đào đại gia. Cái này người tên là Đào Đồng Quang, sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên mặt. Bỗng nhiên, khóe miệng giật ra một tia cười lạnh, tiểu tử ta không quản ngươi có đúng hay không tới gia nhập Phi Long Bang. Ta cũng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, hắn chậm rãi hướng về phía trước bước đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hắn gằn từng chữ, ngươi động ta người, đều phải trả giá đắt. Ồ, Diệp Tinh Hà nhíu mày cười nói, ngươi muốn cho ta trả cái giá lớn. Đến đâu, Đào Đồng Quang cười đắc ý chỉ trước mặt đất quỳ xuống dập đầu chịu nhận lỗi. Sau đó, lại để cho ta nắm tay chân của ngươi, đều cắt ngang. Diệp Tinh Hà trên mặt nụ cười càng sâu, chẳng qua là trong mắt lướt qua một vệt băng lãnh sát cơ, ta nếu là không đâu. Vậy thì càng tốt rồi, Đào Đồng Quang cười hắc hắc, ngươi còn không phục đúng không? Ta đây liền đem ngươi, đánh tới chịu phục mới thôi. Vừa dứt lời, Đào Đồng Quang đúng là thân hình lóe lên. Trực tiếp liền hướng về Diệp Tinh Hà giết tới đây. So như đánh lén, ra tay không lưu tình chút nào, đều là sát chiêu. Những người này chính là Đào Đồng Quang người, hắn làm sao có thể nhịn được khẩu khí này. Diệp Tinh Hà cười ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi xứng sao? Sau một khắc thân hình hắn lóe lên, trực tiếp nghênh tiếp này Đào. Đồng Quang, bất quá là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu mà thôi, Diệp Tinh Hà sớm liền không biết diệt nhiều ít cái. Nhưng những người khác nhưng không biết Diệp Tinh Hà thực lực. Giờ phút này, dồn dập lắc đầu, tiểu tử này, xem như đụng tới cọng rơm cứng. Đúng vậy a, Đào Đồng Quang muốn thu thập hắn, chẳng phải là dễ dàng. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, có thể có thực lực như vậy cũng là khó được. Chỉ tiếc a, gặp Đào Đồng Quang, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tinh Hà như thế nào lại là Đào Đồng Quang đối thủ. Nhưng sau một khắc tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, liền hét lên kinh ngạc. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà một quyền chính là đánh nát Đào Đồng Quang tất cả thế công. Tại hắn kinh hãi, không dám tin trong ánh mắt, nắm đấm, hướng về lồng ngực của hắn hung hăng đập xuống mà xuống. Đào Đồng Quang, cả người đều choáng váng, hắn hoảng sợ nói, ngươi, ra sao cường đại như vậy, trong mắt của hắn, lại lộ ra một vệt khắc sâu hoảng sợ. Hắn rất rõ ràng, một quyền này hạ xuống sẽ là dạng gì hậu quả. Cái kia màu tím bảo đại hán, biến sắc nghiêm nghị quát, dừng tay cho ta. Chấm, thế nhưng, Diệp Tinh Hà lại giống như là không có nghe thấy cựu đại xương lời. Quyền thế vẫn như cũ, hung hăng hướng về phía trước. Phanh, một tiếng, chính là trực tiếp đập vào ngực của hắn chỗ. Tạch tạch tạch, một hồi thanh thúy sụp đổ âm thanh, bỗng nhiên vang lên. Trong đó, còn kèm theo Đào Đồng Quang kêu thảm. Đào Đồng Quang trước ngực toàn bộ lõm lún xuống dưới, một mảnh máu thịt be bét. Hắn càng là bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, thân hình hướng về sau tầng tầng bay ra. Mà thân thể của hắn còn chưa rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà thân. hình chính là lóe lên, trực tiếp trên không trung lại đuổi kịp hắn, hai quả đấm liên tục oanh ra, phanh phanh phanh phanh, cấp tốc đập nện tại Đào Đồng Quang hai tay, hai chân phía trên. Lập tức Đào Đồng Quang hai tay hai chân, trực tiếp quái dị bóp méo dâng lên. Rõ ràng, xương cốt đều đã bị sinh sinh đánh vỡ. Sau đó, phanh, một tiếng, nện rơi trên mặt đất, như cùng một cái rách dưới túi, nằm trên mặt đất kêu thê lương thảm thiết. Dãy dụa lấy, lại đứng lên cũng không nổi. Hai tay của hắn hai chân đã đứt chính như hắn vừa rồi đối Diệp Tinh Hà nói tới. Muốn chặt đứt hai tay hai chân hắn, lấy đạo của người trả lại cho người. Mọi người, đều ngây dại. Ai cũng không nghĩ tới, Đào Đồng Quang cái này tại trong bọn họ cũng coi là cường giả người. Lại bị thiếu niên này, dễ dàng như thế liền cho hạ gục. Mọi người hít sâu, một hơi, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra qua một vệt khiếp sợ. Thiếu niên này, thực lực thật mạnh, mà cái kia áo bào tím đại hán, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, giữ tợn quát ta vừa rồi gọi ngươi dừng tay, ngươi vì sao không dừng tay? Diệp Tinh Hà tựa hồ, lúc này mới nghe thấy hắn nói chuyện. Hắn nghiêng đầu, uể oải liếc hắn một cái, từ tốn nói, ngươi thì tính là cái gì? Để cho ta dừng tay, ta liền dừng tay. Mọi người càng là xôn xao, tiểu tử này cực kỳ hung hăng càn quấy, đúng vậy à, cũng dám như thế đối Cầu lão đại. Không biết Cầu lão đại sẽ không xuất thủ à, mọi người suy đoán dồn dập. Cũng không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn những người này, mặc dù tụ tại đây Phi Long Bang, nhưng lai lịch có chút phức tạp, mà Cửu Đại Xương chờ, 4-5 người thực lực mạnh mẽ, nhân số lại nhiều. Đến về sau, một mực chiếm cứ này Phi Long Bang hạch tâm. Sớm có không ít người lòng sinh không vừa lòng, lại không thể làm gì. Lúc này, lại là muốn nhìn bọn hắn ra nghe lời khoe cái xấu. Cửu Đại Xương trừng mắt Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy sát cơ. Diệp Tinh Hà uể oải đứng ở đằng kia, lại hồn nhiên không thèm để ý này Cửu Đại Xương khí tức. Hắn cảm giác được cái này người cũng chính là thần cương cảnh đệ thập trọng trong Lầu Kỳ mà thôi. Mình coi như không cần thanh đế trường sinh kiếm ý, đều có thể đưa hắn chém giết. Sau một khắc mọi người lại là thấy, Cửu Đại Xương nắm đang ở gào thảm Đào Đồng Quang ôm, sau đó không nói một lời. Chính là quay người rời đi, hắn đúng là nhịn khẩu khí này, cách chương.